Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Kính mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ kênh mới này của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và ấn vào biểu tượng chiếc chuông nhỏ ở bên cạnh để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 231: Chăn mã ngư. Khi bốn người rời đi, thiếu nữ kia mới chậm rãi kể lại sự tình. Hóa ra cậu ca này giả bộ lừa nàng cách đột phá tu luyện. Thiếu nữ này không nghĩ là vị sư huynh này lại có ý lừa mình, nghe theo hắn rời đi. Vì đây là bí quyết nên phải không có người chứng kiến, sợ bị người khác trách phạt nên nàng bán tín bán nghi. Thế nhưng một lòng mong mỏi tu luyện, thế nên đồng ý đi theo hắn. Thế rồi mọi chuyện phía sau ba người cũng đã rõ. Khang Long cùng Sở Vân hết lời khuyên bảo, sau đó dặn dò nàng nếu có chuyện đến tìm hai người. Thiếu nữ vâng dạ rồi trở về phòng mang theo áo của Sở Vân. Một đường rời đi, Hoàng Minh vẫn nhớ ánh mắt của vị cẩu ca này, lúc nhìn về phía hắn lóe lên vẻ thâm độc. Hoàng Minh nhếch môi nở một nụ cười, nếu ngươi muốn đụng đến ta, ta không ngại cho ngươi biến mất đâu. Trở về phòng, ba người cũng không nói với ai câu gì. Hôm nay hai người đã bại lộ thân phận để cứu thiếu nữ kia, còn Hoàng Minh cũng không muốn hỏi. Bọn hắn nếu muốn nói thì tự thân nên nói với hắn. Màn đêm tĩnh lặng, Hoàng Minh tiến vào hệ thống. Hắn bắt đầu luyện kỹ năng. Với thân pháp mới, hắn phải rèn luyện liên tục để nâng cấp. Quan trọng nhất là hắn đã có vũ khí của mình, thế nên việc luyện kiếm của hắn đã bắt đầu triển khai mấy ngày nay. Kiếm pháp của hắn đơn giản chú trọng vào đâm, chém, quét. Hắn chưa hề muốn sử dụng tới kỹ năng nào. Trước hết hắn muốn tự thân luyện kiếm, cảm nhận kiếm, sử dụng kiếm cho thuận tay. Thời gian sau, khi đã cảm thấy hài lòng thì mới bắt đầu tìm kiếm quyết cùng kỹ năng. Một buổi tối trôi qua, hôm nay tiếng gà gáy là toàn bộ phải thức dậy. Hoàng Minh cũng được Khang Long lay dậy. Hắn ly khai phòng tập, thoát khỏi hệ thống. Cả hai cùng rời khỏi phòng. Hôm nay là buổi đầu tiên của hắn với chức danh đệ tử ký danh. Hôm nay chúng ta làm gì? Hoàng Minh cất tiếng hỏi. Khang Long nghe hắn hỏi, vội nói. Chúng ta ăn sáng xong sẽ được phân công công tác. Từ giờ đến khi rời khỏi chỉ làm công tác đó mà thôi. Thế à? Hoàng Minh ậm ừ. Sau khi ăn sáng tại nhà bếp xong, Hoàng Minh, Khang Long, Sở Vân cùng nhau theo đoàn ký danh đệ tử ra sân lớn. Ở đây khá rộng rãi, cả ba đều nhìn thấy thiếu nữ hôm qua. Nàng có chút mệt mỏi, có lẽ cả đêm không ngủ ngon giấc. Nàng khẽ gật đầu với ba người, cả ba cũng gật đầu lại đáp lễ. Phía trên, cẩu ca với bộ dáng đường hoàng lại xuất hiện, miệng nói một tràng gì đó mà tu luyện với cả lao động. Hoàng Minh ở bên dưới ngoái ngoái tai, cảm thấy càng nhìn hắn càng ngứa mắt. Sau đó một hồi, vị cẩu ca này đã bắt đầu phân việc, nào là quét lá, chặt củi, xách nước, vân vân. Quá 2/3 người đều đã bị điều đi rồi. Sở Vân cũng đã theo đội quét lá, chỉ còn Khang Long và Hoàng Minh còn tại. Ngươi! Cẩu ca ánh mắt nhìn về phía Hoàng Minh, cánh tay chỉ vào hắn. Ngay sau đó hắn nở nụ cười âm hiểm, nói ra: Ngươi đi chăn mã ngư. Hoàng Minh còn chưa hiểu mã ngư là gì, một bên đã thấy Khang Long sợ hãi lo lắng cất giọng: Cẩu ca, ngươi không thể cho hắn công việc khác sao? Mã ngư nghe nói mấy ngày nay vô cùng hỗn loạn, hắn chưa có tu luyện chút nào, làm sao có thể chăn được mã ngư? Cẩu ca nghe Khang Long nói thì vô cùng giận dữ, hai mắt trừng lên quát lớn: Ta nói hắn đi là hắn phải đi. Hiện tại mã ngư không có người chăn, công việc nhẹ nhàng chỉ có trông coi mà thôi, còn không chịu. Nhưng mà... Khang Long còn chưa nói xong, Hoàng Minh đã giơ tay kéo hắn lại, nói ra: Không vấn đề gì, chăn thì chăn. Khang Long lo lắng nói: Hoàng huynh đệ à, đây không phải là chuyện đùa đâu, đám mã ngư đó không bình thường đâu. Hoàng Minh không nói gì, chỉ mỉm cười với hắn. Sau đó theo người dẫn đường rời đi. Khang Long ở đằng sau lo lắng không thôi, nét mặt vô cùng không an lòng. Hoàng Minh đi theo người dẫn đường, người kia đưa hắn xuống núi, sau đó dưới cận chân núi thì dừng lại. Hóa ra ở dưới chân núi là một con sông khá lớn, nước sông chảy cuộn theo những dãy núi, trông cứ như một con đại xà lớn đang trườn qua chân các ngọn núi vậy. Người dẫn đường kia là một thanh niên, có lẽ là đệ tử ký danh của khóa trước, tu vi đã tới luyện khí tầng 3, không hiểu sao được giữ lại ở đây. Người này nhìn Hoàng Minh, giọng nói thông cảm. Tiểu huynh đệ, ngươi thấy bên kia có con thuyền nhỏ không? Đó là vật di chuyển của ngươi. Công việc của ngươi là mỗi sáng đưa đàn mã ngư này đi một vòng sông. Con sông này đi qua toàn bộ Lưu Vân Tông. Một ngày đi của ngươi sẽ quay trở về đúng địa điểm này. Sau đó hãy khóa đoàn mã ngư lại bằng lưới kia, không cho chúng chạy loạn. Mã ngư này có linh tính đấy. Không rõ tại sao mấy tuần này mã ngư nổi loạn, tấn công người. Đã 3 người bỏ mạng ở nơi này rồi. Tiểu huynh đệ, ta rất lo lắng cho ngươi. Không hiểu ngươi làm sao lại đắc tội cái tên cẩu ca kia nữa. Chương 232 Mã Ngư Vương. Hoàng Minh nghe lời vị sư huynh này nói có chút cảm động. Vị sư huynh này thân hình hơi gầy, mặt mũi hiền lành. Hoàng Minh vội vàng nói lời cảm tạ, dặn dò Hoàng Minh một hồi, vị sư huynh này mới lo lắng rời đi. Hoàng Minh nhìn bóng dáng của hắn khuất đi, hắn chậm rãi đi tới phía cây cầu. Nơi đó có tấm lưới bao trùm, bên trong là một đàn cá lớn, con nào con nấy to như con ngựa, thân hình một màu đen, vô cùng khỏe mạnh, bơi qua bơi lại ít nhất phải có tới 700-800 con. Hoàng Minh ước lượng như vậy, đàn mã ngư này phát hiện có người tới, con nào con đấy như phát điên, liên tục bay lên trên không, sau đó san tô vài vòng rồi rơi xuống. Lắm con còn bay qua đầu Hoàng Minh, bay qua cây cầu bên kia mà rơi xuống mặt nước. Trông bọn chúng không khác gì cá heo đang làm xiếc. Nhờ bay lên mặt nước, Hoàng Minh mới có thể nhìn rõ hình dáng của chúng. Thân hình màu đen sạm, nhiều con còn có màu đen nhạt hơn, đầu như đầu ngựa, không hề khác chút nào. Có khác thì chính là bọn chúng có đuôi của cá mà thôi. Bộ vây sắc bén, tỏa ánh sáng rực rỡ mỗi khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Hoàng Minh dường như bị bọn nó công kích, lần lượt né tránh đám cá như đang nổi điên bay lên này. Hoàng Minh vừa né vừa quan sát, bỗng hắn nhìn thấy một điều kỳ lạ. Đó chính là ở giữa một đàn mã ngư đen xì này, không ngờ có một con mã ngư toàn thân trắng toát, không hề có một chút nào màu đen. Thế nhưng nó ở rất sâu, nếu không phải Hoàng Minh là kim thần cảnh giới cùng thần thức nhạy bén thì đúng là không có cách nào nhận ra cả. Liên tục né tránh rất nhiều đợt tấn công, Hoàng Minh phải lui ra tận bờ. Hắn không thể nào đánh chết bọn chúng được, nhưng cũng không thể đứng yên để cho bọn chúng công kích hắn được. Cuối cùng hắn đành phải chạy lên bờ. Đàn cá thấy hắn lên bờ thì không công kích nữa. Hoàng Minh ở trên bờ không có cách nào, cứ ngồi đờ ra không biết làm thế nào. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra một vài con mã ngư rõ ràng trên người bị thương, một số tia máu bắn ra trên người chúng. Hoàng Minh ồ lên một tiếng, bọn chúng là bị làm sao vậy? Hoàng Minh không rõ tình hình, hắn đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Hắn lấy từ ra ba lô một lọ đan dược hồi thể đan, ngay lập tức đổ ra cả tay ném xuống nước. Mùi đan dược tỏa ra làm cho đàn cá rung động lao tới ăn lấy ăn để, thậm chí tranh nhau. Hoàng Minh không nghĩ là đám cá này lại có hứng thú với đan dược như vậy. Hắn làm sao biết được đan dược quý giá đến cỡ nào? Chỉ có tên khốn hắn chế ra được đan dược ăn không hết mà thôi. Đây vốn là đan dược hồi phục cấp 2 mà hắn chế tạo khi trước thôi. Loại đan dược này ăn vào bổ sung máu, chậm rãi chữa trị thân thể bị thương. Hoàng Minh thấy đàn cá ở đây bị thương khá nhiều, hắn chợt nghĩ ra ý tưởng này, thế nên ném một đám đan dược xuống. Ai dè có công hiệu thật. Hoàng Minh lập tức lấy ra từ trong ba lô một đống chai lọ. Đây là đống đan dược mà hắn luyện chế ra khi trước. Hắn không hề dùng đến, để đấy chỉ tổ chặt ba lô, lần này ném đi cho lũ cá này ăn chơi bời, vậy cũng được. Nếu để cho Hàng Vô Ưu nhìn thấy cảnh này, Hoàng Minh ném ra cả một đống đan dược cấp 2, cấp 3 xuống cho đàn mã ngư này ăn, thì chắc hẳn hắn sẽ một chưởng đập chết Hoàng Minh mất. Bao nhiêu đan dược thế này chân quý cỡ nào? Lưu Vân Tông đan sư không nhiều, số lượng đan dược vô cùng chân quý, luôn luôn phân phát chia chác cho các đệ tử có công hay có tiềm chất. dù là cấp 2 hay cấp 3 đi nữa cũng không thể ném đi như rác như Hoàng Minh được. Ở bên này, Hoàng Minh cứ như đang chơi trò ném bi trúng cá. Hắn cứ ném hết đám này đến đám khác, chai lọ đựng đan dược đã tụ thành đống rồi. Bây giờ ở trên bờ, đàn mã ngư đã tụ tập cả đàn lại, con nào con nấy đều nhấc cái đầu lên trên mặt nước, miệng há to như đợi vật gì đó bay vào miệng. Hoàng Minh nhìn cũng vui vẻ, hắn có cảm giác như đây là đàn trẻ con đang đợi quà vậy. Bỗng nhiên, đàn mã ngư kêu loạn lên, ngay lập tức tách ra làm hai bên. Hoàng Minh hiếu kỳ, chỉ thấy ở giữa đám mã ngư ấy tách ra, một con mã ngư màu trắng như tuyết xuất hiện, hai mắt nó màu xanh biếc. Nó cũng ngẩng đầu lên, chậm rãi bơi về phía Hoàng Minh. Đám mã ngư kia đều cúi đầu như bày tỏ lòng thuần phục. Không phải chứ, mã ngư vương sao? Hoàng Minh ngay lập tức đoán ra thân phận của con mã ngư màu trắng duy nhất này. Con mã ngư màu trắng kia bơi cách bờ còn khoảng hơn 3 mét thì dừng lại, cái miệng của nó há ra rồi ngậm vào như đang muốn nói điều gì. Hoàng Minh chả hiểu nó nói gì, cứ ngẩn ra ngồi đó nhìn. Một hồi vất vả nói mà tên nhân loại kia cứ đần độn không hiểu gì. Mã ngư vương hết sức ủy khuất, nó kêu lên hai tiếng y y nha nha, sau đó hất hất cái đầu về phía Hoàng Minh. Chương 233 Ra khơi. Hoàng Minh ngẩn ra một lúc lâu, khi thấy mã ngư vương hất hất đầu, hắn bèn nhận ra hình như nó ý chỉ vào mấy bình đan dược trên tay hắn. Hoàng Minh bèn giơ lên nói, ý người là thứ này? Mã ngư vương vui vẻ gật đầu, nó còn kêu lên mấy tiếng như vui mừng vì tên đần nhân loại kia rốt cuộc đã hiểu. Hoàng Minh mới ả lên một tiếng. Sau đó hắn lại thấy mã ngư vương lệch một bên cổ ra, cố ý cho Hoàng Minh thấy vết thương ngay dưới cổ mình. Hoàng Minh nhìn thấy vết máu đỏ, hắn đã hiểu chuyện, chậm rãi đứng dậy. Hắn nói, người muốn ta giúp người trị thương? Mã ngư vương gật đầu lia lịa, khẳng định lời Hoàng Minh nói chính là ý của nó. Hoàng Minh lúc này nghĩ nghĩ một hồi, sau đó tiến đến đi lên cầu. Lần này không có con mã ngư nào tấn công hắn nữa, toàn bộ bọn chúng đều chậm rãi nhìn theo Hoàng Minh. Hoàng Minh đã ở trên cầu, mã ngư vương chậm rãi đến bờ. Nó không sợ Hoàng Minh một chút nào, rất tự nhiên rụi rụi đầu vào chân hắn. Hoàng Minh không nghĩ nó lại thân thiện với hắn như vậy. Hắn cũng vui vẻ lấy tay vuốt ve bộ lông bờm của nó. Rõ ràng là ở dưới nước, vậy mà bộ lông của nó vô cùng khô ráo, không hề có chút ẩm ướt nào. Hắn chậm rãi quan sát vết thương trên cổ mã ngư vương. Đây là do một thứ gì đó sắc như là móng vuốt cào vào, lại vô cùng sắc bén. Hơn nữa, vết cào vô cùng âm hiểm, miệng vết thương vô cùng thâm trầm lở loét, rõ ràng là không thể tự lành được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa vết thương sẽ lan ra, sau đó là sẽ mất quá nhiều máu mà chết. Hoàng Minh kinh ngạc, đây là con yêu thú gì làm cơ chứ? Hoàng Minh chậm rãi xem xét kỹ, sau đó lấy ra một lọ đan dược màu trắng. Đây là nguyên vũ đan cấp 5, vô cùng chân quý. Hoàng Minh cũng chỉ có một viên duy nhất mà thôi, cũng bởi vì nó hoàn toàn là dùng các loại dược liệu quý hiếm. Hoàng Minh rõ ràng đã làm hỏng mấy lò, sau đó chỉ được một viên như thế này. Hắn có chút không nỡ, thế nhưng chỉ một chút mà thôi. Ngay lập tức hắn mở nắp, đổ viên đan dược ra. Nguyên vũ đan một màu bạc vô cùng đẹp mắt. Hoàng Minh cất giọng, ta biết, ngươi hiểu những gì ta nói đúng không? Mã ngư vương gật đầu có linh tính. Hoàng Minh cũng gật đầu. Hắn nói tiếp, đây là nguyên vũ đan vô cùng chân quý, ta cũng chỉ có một viên phòng thân thôi. Hôm nay gặp ngươi ở đây, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Nếu ngươi tin tưởng ta, hãy ăn nó sẽ cứu ngươi. Mã ngư vương không hiểu sao rất có thiện cảm với Hoàng Minh, nó cũng không sợ hãi hay nghi ngờ gì hắn, chỉ gật gật đầu một cái, sau đó là há miệng chờ đợi. Hoàng Minh mỉm cười, nó đã tin tưởng hắn, cớ sao hắn còn chần chừ. Ngay lập tức ném đan dược vào miệng của mã ngư vương. Hắn chậm rãi chờ đợi. Mã ngư vương sau một hồi nha nhót nhép thì mấy phút sau cả người nó ánh lên màu bạc. Vết thương trên cổ nó không ngờ đóng vảy, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Sau vài phút, những cái vảy ấy tàn vỡ ra thành từng mảng rơi xuống, bộ lông màu trắng lại xuất hiện, cổ mã ngư vương trở lại như xưa, như chưa từng có vết thương nào vậy. Đến Hoàng Minh cũng phải kinh ngạc về công hiệu của nguyên vũ đan. Hắn chỉ có một viên

hôm nay đi chăn mã ngừ có vấn đề gì không? Làm ta thật lo lắng mà. Hoàng Minh mỉm cười nói, ấy, làm gì có chuyện gì, ta rất ổn, bọn chúng rất nghe lời. Rất nghe lời? Khang Long kinh ngạc, hắn rõ ràng không tin. Mấy tuần trước hắn còn biết rõ đám mã ngư ấy đã làm càn, giết hại thêm một vị đệ tử ký danh nữa. Trước đó hai người khác cũng đã bị như vậy, làm sao Hoàng Minh nói chúng nghe lời được chứ? Hoàng Minh nhìn phản ứng của hắn cũng hiểu ra phần nào. Đàn mã ngư đó có lẽ là do bị yếu thú nào đó tấn công, mã ngư vương bị thương, cho nên đàn cá này có lẽ bị kích thích tính hiếu chiến. Hoàng Minh chỉ nghĩ vậy mà không hề biết suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác, không sai một chút nào. Thôi vào ăn cơm đi, Hoàng Minh lên tiếng nói. Cả ba chậm rãi đi vào trong dùng bữa tối. Ở phía xa có hai thân ảnh đang đứng nhìn về phía bọn hắn, trong đó có một người ánh mắt gian xảo, chính là vị cậu cá kia. Người nói hắn hôm nay không hề bị đám cá kia tấn công, thậm chí còn đi hết một vòng. Cậu ca ánh mắt kinh ngạc cùng tức giận hỏi. Thiếu niên kia cúi đầu vâng dạ một tiếng nhỏ. Hắn rất sợ vị sư huynh này khi tức giận lại giận cá chém thớt. Ờ, được rồi, ngày mai ta sẽ tự đi theo hắn, ngươi đi trước đi. Vâng ạ. Thiếu niên kia vâng dạ hai tiếng rồi sợ sệt lui đi. Cậu ca ánh mắt thâm độc lóe lên tia sát khí rồi cũng rời đi. Hoàng Minh sau khi ăn uống xong cùng hai người kia trở về. Về đến phòng, hắn ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ trên đầu giường của Khang Long. Khang Long thấy hắn như vậy, không hiểu hắn nghĩ gì, chậm rãi đi sang bên giường Hoàng Minh, miệng cười hề hề. Khuôn mặt tuấn tú của hắn cười thế này lại có chút làm cho người ta khó giận nổi mà cười theo. Có chuyện gì hả? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Khang Long gãi gãi tai, hắn lên tiếng. Hoàng Minh, thật ra ta nghĩ ta nên nói với người một chuyện. Chương 235, theo sau. Hoàng Minh gật đầu, ngồi yên nghe. Khang Long bắt đầu nói. Thật ra ta không muốn giấu giếm ngươi, nhưng chắc Hoàng Huynh hôm nay đã thấy rồi, để ta kể cho huynh nghe. Khang Long hơi dừng lại, dường như muốn sắp xếp câu chữ cho phù hợp, sau đó thở ra một hơi nói tiếp. Lưu Vân Tông có năm thế lực lớn, do năm huynh đệ Hạch Tâm nắm quyền, trong đó ta chính là phụ trách của thiên hạ. Nếu ta không lầm thì Sở Vân cũng là phụ trách của phong hạ. Sở Vân bên kia cũng không che giấu nữa, gật đầu. Khang Long thấy vậy lại tiếp tục. Lúc đầu thấy Hoàng Huynh, ta đã để ý huynh tư thái bất phàm, thật không giống người thường, nên cố ý kết giao lôi kéo. Thế nhưng không nghĩ là bạn cùng phòng luôn. Hoàng Minh thấy hắn nói mãi chưa vào vấn đề chính, lên tiếng. Huynh nói ta nghe xem, năm thế lực lớn ở đây là do ai thành lập? Khang Long nghe Hoàng Minh hỏi thì lên tiếng trả lời. Thiên hạ là do Vũ Vấn Sơn sáng lập, phong hạ là hàng Thanh Nhi sáng lập, Bích hạ là do Ngọc Yên Mỹ sáng lập, Ưng hạ là do Cửu Long sáng lập, Chiến hạ là Lã Cuồng sáng lập. Năm người này đều là Hạch Tâm đệ tử của tông môn, trong đó hàng Thanh Nhi là con gái của hàng tông chủ. Bốn người còn lại đều là đệ tử của bốn vị trưởng lão quyền cao chức trọng của tông môn, mỗi thế lực đều có hơn ngàn đệ tử theo nhau. Hoàng Minh kinh ngạc. Đùa sao, tông môn lại chia ra thế lực như này nữa, khác gì xã hội đen? Khang Long cười nói. Ta là thấy Hoàng Huynh có tiềm năng trở nên mạnh mẽ, cho nên ta thật lễ quá rồi. Khang Long bị nói ra ý của mình, có chút ngượng ngùng. Hoàng Minh nhìn hắn, hắn biết rằng Khang Long này không hề đơn giản. Hắn nói ra việc này không phải là bình thường. Hắn đây tỏ ý xin lỗi cùng thân thiện, ý kết giao lôi kéo càng cao. Hoàng Minh vô cùng hứng thú với mấy loại thế lực này. Nếu không vấn đề gì, hắn cũng có ý là một cái thế lực của mình đấy. Đây không phải là hắn vui chơi, mà đây chính là cách để hắn cần làm để trở thành nhân vật quan trọng của tông môn này. Hắn có 2 năm để hoàn thành chuyện này. Hắn cần Lưu Vân Tông làm chỗ dựa vững chắc. Nếu vậy, hắn càng phải bộc lộ tài năng của mình. Khang Long thấy Hoàng Minh suy nghĩ, hắn chậm rãi nói nhỏ. Hoàng Minh, huynh tính sao? Hay là... Khang Long còn chưa nói xong ý định mời chào thì Hoàng Minh đã cắt lời hắn. Hiện tại ta chưa muốn gia nhập thế lực nào, cứ để từ từ đã đi. Khang Long thấy Hoàng Minh nói vậy